Quản gia trong chuyện ngược văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi. Chương 86, ra đường gây chuyện, sớm muộn cũng phải trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Livestream đang diễn ra thì cả Thẩm Thù Bách và khán giả đều đơ ra. Còn gì kinh khủng hơn việc đang buôn chuyện lại bị chính chủ tóm sống không? Có đấy, khi đối tượng buôn chuyện là ma, hai cánh cửa tự mở ra rồi lại đóng. Thêm hai sự kiện, trùng hợp, trước đó, mọi thứ trở nên rùng rợn đáng sợ. Tần Ninh Ninh nấp dưới bàn, túm chặt tay áo Thẩm Thù Bách. Cô thực sự sợ đến tái mặt, cảm giác nhà đâu đâu cũng đầy bóng ma. Mình tắt sóng được chưa? Nhưng Thẩm Thù Bách vẫn cố giữ thần thái khó tả, vì mục đích anh vẫn chưa đạt được. Bây giờ mà tắt sóng thì chẳng phải tự nhận là mình sợ đến tụt cả huyết áp sao? Trong nhà yên ắng lạ thường, chẳng giống có gì muốn đến báo thù. Liếc nhìn bình luận trên màn hình, Thẩm Thù Bách nhếch mép cười khẩy. Xem ra mọi người sợ rồi nhỉ, gan đúng là bé xíu luôn. Bình luận dừng lại một nhịp, rồi chạy nhanh hơn báo. Ủa rồi vừa nãy là dàn dựng à? Thật 100, nha, làm sao làm được chân thật thế này trời? Tôi bảo mà, làm gì có ma, đã có thì cũng chẳng đi tìm idol của tụi tôi đâu. Sợ xỉu luôn, đặc biệt đoạn cánh cửa tự mở tự đóng ấy. Mới chui vô chăn trùm kín, giờ ông bảo vậy hả? Thẩm Thù Bách vốn định khoe cái gan trời sợ của mình. Ai ngờ khán giả lại nghĩ mọi thứ là hiệu ứng chương trình, thấy mọi người đã tự hiểu lệch thì anh quyết định nhắm mắt làm liều. Các bạn đoán đúng rồi, tất cả chỉ là tiểu phẩm tụi mình chuẩn bị trước để mang đến chút thú vị thôi. Thế giới làm gì có ma quỷ, ha ha, toàn mấy đạo sĩ ba sàm dựng lên lừa tiền, nếu có ma thật. Chắc bọn chúng phải dọa cho tôi chết luôn ấy chứ. Ha ha, đúng lúc ấy, Trần Bạch Vô Thường vừa bước ra cửa liền khựng lại, rụt luôn bàn chân về. Ủa gì đây, lâu lắm rồi hắn chưa nghe thấy câu thách thức nào. Độc đáo đến vậy, Tần Ninh Ninh đang nấp dưới bàn suýt nhéo đứt ra anh. Ngừng lại đi mà, nhưng Thẩm Thù Bách thản nhiên. Kệ anh, ánh mắt Tần Ninh Ninh lóe vẻ hoảng hốt. Không khí xung quanh ngày càng lạnh, cảm giác nguy hiểm cứ tăng cao, mà khổ nỗi cô chẳng thấy gì. Có câu đừng nói bậy để khỏi rước họa đó. Hiểu không? Thẩm Thù Bách quay qua tặng cô cái cau mày. Nói với anh thế làm gì? Không có ma, đừng nhắc hoài nữa. Tần Ninh Ninh nhìn anh, đôi môi mím chặt, trong lòng thầm nghĩ, ngày xưa anh nói chuyện với tôi nhẹ nhàng như gió thổi. Giờ, giọng như thước cuộn vậy, thật sự không còn yêu sao? Dứt khoát, Thẩm Thù Bách bắt đầu quậy. Content, xem nào, còn món đạo cụ nào để tăng phần? Thật chân, không nhỉ, vừa quay mặt đi, đột nhiên anh cảm giác một làn hơi lạnh luồn qua tai mình. Như thể có ai đó ghé sát, khẽ phả hơi vào tai. Không nén nổi, Thẩm Thù Bách dùng cả người. Và rồi, he he he, một tiếng cười khẽ vang lên ngay sau lưng, phản xạ nhanh như chớp, anh quất mạnh một cái tát lên tai mình. Ai đó, cả khán giả vừa há hốc vừa phấn khích. Ơ kìa, diễn sâu nữa cơ, sâu này chắc đoạt giải Oscar ghê. Tôi vừa hú hồn lại phải cười như bò. Thế, sau lưng ổng hình như có người thật. Chơi! Thuyết phục hơn cả phim ma nhà mình đấy. Anh Thẩm ra tay cứu vớt ngành điện ảnh thôi. Ủa không đùa chứ? Sao cảm giác không giống đang diễn? Thẩm Thù Bách bật dậy. Quay phát lại. Nhưng chỉ còn chiếc ghế trống trơ trọi. Tần Ninh Ninh thì đã trốn mất hút. Anh càng cố căng mắt. Căn phòng càng tĩnh lặng như tờ. Trừ những món đồ nội thất. Chẳng thấy bóng ai khác. Là trùng hợp. Hay ai đang muốn chơi khăm anh? Thẩm Thù Bách ngả về phương án thứ hai hơn. Bên kia màn hình, Cảnh Nghi đang xem, bỗng quay qua hỏi, Tiểu Bạch về chưa? Hắc Vô Thường, cậu đừng gọi tên hắn kiểu đó. Dù trong lòng hơi bực, nhưng hắn vẫn chịu khó ló mặt vào xem livestream. Chưa đâu, hắn còn đang cưỡi vai cái tên đó kìa. Nghe vậy, Cảnh Nghi giật cả mình. Ủa chơi có dịch vụ mua một tặng ba hả? Hắc Vô Thường liếc nhẹ. Không có, chẳng qua cậu ta ghét nhất bị xâm phạm. Quỷ ghét. Thôi, thằng Thẩm Bùm kia đúng kiểu tự đào hố rồi nhảy xuống. Cảnh Nghi bật cười hài lòng. Cần gì tặng kem, chỉ cần người ta sợ là được. Trên màn hình, tóc Thẩm Thù Bách bị kéo dựng ngược thành các kiểu hình khối khó đỡ. Anh định cười mà miệng méo sạch, nhưng tự an ủi mình. Chắc chỉ là tĩnh điện thôi, phải không? Nhưng đời này mấy ai qua mặt nổi. Luật nhân quả đâu? Thẩm Thù Bách thở phào một hơi rồi ngồi xuống. Gọt kẹt, ghế lăn một cái, khiến anh ta mất đà và bịch một phát ngồi thẳng xuống đất. Với cú ngã đau điếng ấy, mặt nạ bình tĩnh anh khổ sở đeo bấy lâu cũng vỡ tan tành. Ai đó, có giỏi thì ló mặt ra đây. Bạch Vô Thường ngồi bên bàn, yên tĩnh nhìn hắn phát điên, tay vừa xoay xoay cây bút chì trên bàn như đang chán chẳng buồn để tâm. Lệ ra, Hắc Vô Thường ngồi xem màn hình, nhìn cây bút lơ lửng kỳ quái kia mà nhíu mày. Tiện tay xé bịch snack khoai tây của Cảnh Nghi, ăn một miếng để dằn cơn hoảng. Này, thế này không gây hoang mang sao? Cảnh Nghi ngó màn hình, khoanh tay bình luận như thể đạo diễn livestream. Gây hoang mang gì? Đây là hiệu ứng anh ta tự biên tự diễn mà. Hắc Vô Thường nghẹn lời. Hiệu ứng tự diễn xuất. Chuẩn bài, tôi nói thật đấy. Tin tôi đi, tôi chuyên đổ lỗi mà. Trong khi Hắc Vô Thường còn ngơ ngác thì Cảnh Nghi chỉ vào màn hình cho anh xem bình luận trực tiếp. Ở phía dưới, hàng triệu khán giả đều đồng loạt gõ. Diễn xuất xuất sắc ghê. Nhận ra mọi người đều coi đây là một màn kịch. Hắc Vô Thường bình tĩnh trở lại, quay lưng tìm thêm đồ ăn vặt để ăn tiếp. Cùng lúc đó, diễn xuất của Thẩm Thù Bách trong livestream lại càng ngày càng thật. Hắn đã cãi nhau tay đôi với Bạch Vô Thường rồi. Mà tất nhiên, chỉ là một bên tự múa. Bên kia ngồi xem, trong mắt khán giả, đó chính là màn solo phát rồ phát dại siêu hài. Nấp ở đó làm gì? Lòi mặt ra đây, muốn dọa Tào Á, mơ đi thằng chó. Lệ Vấn Chiêu, đúng rồi, chắc chắn là tên đó dở trò. Thẩm Thù Bách sộc thẳng vào camera, đôi mắt đỏ rực như sắp tóe máu. Hằn học hét lớn, Lệ Vấn Chiêu, tao biết mày đang xem. Tao thề không bỏ qua cho mày đâu. Khán giả còn chưa kịp tiêu hóa hết drama thì livestream đã bị cắt. Không phải Thẩm Thù Bách tự tắt mà có lẽ nền tảng phát hiện nội dung vi phạm nên đã hốt luôn kênh anh ta. Cảnh Nghi thở dài ngao ngán. Xem mất vui thật, khó khăn lắm mới được. Diện kiến, Long Ngạo Thiên phát rồ tận mắt. Thế mà chưa kịp quay màn hình đã bị cắt đứt nguồn cảm hứng. Ngay khi livestream bị đóng, Bạch Vô Thường đã nhẹ nhàng leo cửa sổ vào phòng. Anh phủi tay áo, như đang vỗ bụi, dù chẳng có chút bụi nào. Khuôn mặt thì điềm tĩnh như nước, hoàn toàn khác biệt với bộ dạng vừa dọa người ở nhà Thẩm Thù Bách. Về rồi à, Hắc Vô Thường đang ngốn snack cũng ngẩng đầu. Quăng sang một gói, khoai tây khổ qua, món ông thích nhất đây. Bạch Vô Thường bình thản nhận lấy. Cảnh Nghi tò mò hỏi, anh dọa Thẩm Thù Bách thành ra sao rồi? Bạch Vô Thường nhìn anh một cái, y như cậu mong đợi. Cảnh Nghi hoảng hốt, đi đời rồi á. Bạch Vô Thường hít sâu một hơi. Không đến mức đó, nhưng hắn ta có tội ác chồng chất. Hôm nay chỉ là cảnh cáo nhỏ thôi. Không chỉ vì giúp cậu đâu. Ừ, tôi biết mà. Cảnh Nghi cười gian, quan hệ thân thiết kiểu này thì tôi giữ kín miệng. Bạch Vô Thường, anh định phản bác, nhưng tâm trí nhanh chóng bị gói khoai tây hấp dẫn. Đồ hiếm như này mà cũng có à, tự nhiên cảm giác thích thế giới này hẳn lên. Hai người còn chưa kịp bàn thêm, Cảnh Nghi sau một đêm thức khuya đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Chưa kịp ngáp xong, Lệ Vấn Chiêu đã lôi cậu về phòng ngủ. Không quản bọn họ à? Cảnh Nghi lèm bèm, không cần, họ ngủ ở đâu, tôi đã chuẩn bị hai khối bài vị sẵn rồi. Kha kha kha, không sợ họ chọc ngoáy anh dưới âm phủ à? Cảnh Nghi vừa cười vừa díp mắt lại. Sắp ngủ đến nơi, cậu cuộn trong chăn như chú hamster tham ngủ, lười biếng đến mức sắp gật gù mà vẫn cố gắng nhường chỗ cho Lệ Vấn Chiêu. Lệ Vấn Chiêu mềm lòng, xoa mái tóc mát rượi của cậu, nhẹ giọng nói, ngủ đi, tôi đi tắm đã. Cảnh Nghi chỉ đáp lại bằng hơi thở đều đều của một người. Sát đao máy, phòng khách, Bạch Vô Thường nhanh chóng xử lý xong gói khoai tây khổ qua. Quay sang đòi Hắc Vô Thường lấy thêm cho mình. Hắc Vô Thường ngậm cây kem lạnh, lắc đầu, hết rồi, chỉ có một gói, thế Cảnh Nghi đâu? Hắc Vô Thường nhìn quanh, đáp tỉnh bơ, chắc đi động phòng rồi. Dù sao đêm xuân cũng quý lắm mà. Thẩm Thù Bách đã trải qua một đêm bão tố ra sao? Cảnh Nghi không quan tâm, chỉ biết là cậu ngủ một mạch tới trưa. Mở mắt ra đã gần 11 giờ. Lệ Vấn Chiêu thì đúng kiểu dân công sở siêu cấp, dậy từ sớm, ngồi ngoài ban công ôm laptop, nhìn anh như đang xem lại toàn bộ giang sơn mình dựng nên. Cảnh Nghi nhẹ nhàng bước xuống giường, cố gắng không gây tiếng động, nhưng vừa đứng lên thì nghe cửa mở, tấm rèm bị gió thổi, ánh nắng chưa xuyên qua, chiếu sáng rực rỡ. Đánh thức em à, em tự dậy thôi. Cảnh Nghi tò mò ngó vào màn hình, bên Thẩm gia có động tĩnh gì chưa anh? Lệ Vấn Chiêu gật đầu. Cảnh Nghi lập tức hưng phấn, cho em xem với. Lệ Vấn Chiêu xoay màn hình qua, ánh sáng từ laptop phản chiếu làm khuôn mặt phấn khích của Cảnh Nghi xanh lè. Trên bảng chứng khoán, cổ phiếu Thẩm thị đã bắt đầu rớt giá. Sao tụt ít vậy? Cảnh Nghi thất vọng, thế là nhiều rồi. Lệ Vấn Chiêu mỉm cười, mới mở phiên có vài tiếng, Thẩm gia đã bốc hơi vài tỷ rồi. Cảnh Nghi không hiểu lắm, nhưng chỉ cần Thẩm Thù Bách mất tiền là cậu vui. Nghĩ tới cảnh Thẩm Thù Bách ở nhà gào thét, Cảnh Nghi thấy đời mình thật đáng giá. Cậu là một quản gia siêu nhỏ mọn, quan điểm sống của cậu là có thù thì trả, dù sáng sớm không kịp thì tối muộn nhất định trả. Vậy mà cậu lại có khả năng lôi Thẩm Thù Bách từ ghế Long Ngạo Thiên xuống, bảo đảm gia đình Lệ sống yên ổn từ đầu tới chân. Đang nghĩ gì đấy? Lệ Vấn Chiêu hỏi, ánh mắt sắc lẹm, mắt em như chứa cả một bể nước gian tà. Cảnh Nghi phồng má, không có mà. Rồi cậu quay mặt sang, nghĩ xong cách tiễn Thẩm Thù Bách về quê chưa? Lệ Vấn Chiêu định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt Cảnh Nghi đầy tự tin liền đổi giọng. Em có kế hoạch rồi à? Cảnh Nghi hết cằm đầy kiêu ngạo. Em có một ý tưởng. Ý tưởng gì? Không phải tối qua có màn giả ma quậy tưng bừng sao? Cảnh Nghi cười danh mãnh. Thế thì chúng ta làm cho nó còn náo nhiệt hơn nữa đi. Lệ Vấn Chiêu hơi nhớn mày. Cảnh Nghi hít một hơi, rồi nhẹ giọng nói như diễn phim. Tết sắp đến rồi, chúng ta tặng ngài Thẩm một món quà siêu bự đi. Sau một giấc ngủ dài lê thê tới trưa, Cảnh Nghi tỉnh dậy với cái bụng đói meo. Định lết ra ngoài kiếm ăn thì chân cậu mềm nhũn, bị Lệ Vấn Chiêu bế thẳng lên. Cậu lắc lắc cái chân không bị thương, ung dung hưởng thụ dịch vụ vận chuyển. Đại thiếu gia, em có nặng không? Lệ Vấn Chiêu vừa mở cửa vừa lạnh lùng. Không, thế thì tốt quá. Cảnh Nghi nhớn mày. Vậy sau này em không lo tay anh gãy vì cân nặng của em nữa. Lệ Vấn Chiêu bật cười. Nếu thích thì sau này khỏi cần tự đi. Cảnh Nghi hơi do dự. Như vậy có ổn không? Có gì mà không ổn? Người ta sẽ tưởng anh là xe lăn đời mới á. Lệ Vấn Chiêu ra khỏi phòng. Cảnh Nghi nhìn quanh phòng khách suýt ngất xỉu. Lệ Vấn Chiêu cũng đứng hình, bước chân khựng lại. Cái kiểu ngủ gì đây hả? Trên trần nhà, hai bóng người treo ngược lủng lẳng nghe tiếng hét liền. Rụp, một phát nhảy xuống, mắt nhắm mắt mở, mơ hồ như chưa tỉnh ngủ. Sao thế? Mạnh bà đến rồi à? Đừng cắt lương thưởng. Bọn tôi dọn đồ chơi ngay đây. Cảnh Nghi nhìn hai vị. Vua Hề, này mà chỉ biết thở dài. Cậu chỉ lên trần nhà. Mấy người là quỷ thì cũng đâu cần treo ngược ngủ như rơi thế chứ. Bạch Vô Thường gãi gãi cổ. Quỷ giữa ai chẳng ngủ vậy. Vừa ngay ngắn vừa dễ điểm danh. Ai bị gọi thì tự rớt xuống uống canh Mạnh bà. Tiện lắm. Cảnh Nghi tưởng tượng cảnh ngàn con quỷ treo ngược. Chỉ mong đời này khỏi chết. Sống lâu trăm tuổi cho rồi. Nhưng treo ngược không thấy đáng sợ sao. Cảnh Nghi phẫn nộ. Đặc biệt lúc mới dậy. Nhìn thấy cảnh đó yếu tim là xong đời. Hắc Vô Thường ngơ ngác. Treo ngược còn đỡ. Chưa treo xuôi lên. Chẳng lẽ cả đám thành treo cổ à. Cảnh Nghi. Quá có lý. Nhưng vẫn thấy không ổn chút nào. Bạch Vô Thường nghiêm túc. Hôm nay ăn gì? Cảnh Nghi nghiến răng. Uống gió bê bắc nhé. Hai vị Vô Thường. Lệ Vấn Chiêu bế cậu tới ghế sofa. Dịu dàng nói. Đã đặt đồ ăn rồi. 20 phút nữa đến. Hai vị Vô Thường đồng thanh. Tuyệt. Dù nhà mở rưỡi 24/7. Nhưng phòng khách lạnh hơn mấy phòng khác. Không biết vì sao. Ngồi xuống ghế lạnh buốt. Cảnh Nghi dùng mình, lạnh quá, tôi cần cái đệm. Bạch Vô Thường, cần đệm làm gì? Cảnh Nghi chỉ xuống ghế. Cái mông tôi lạnh ngắt, không ngồi nổi. Hắc Vô Thường thản nhiên, ngồi mấy lần nữa quen thôi mà. Cảnh Nghi, dùng xong bữa, cả nhóm nằm dài trên sofa. Bụng căng cứng, hôm nay cuối tuần, không làm việc, chơi trò chơi đi. Cảnh Nghi đề nghị, không được. Lát nữa có việc bận. Bạch Vô Thường lắc đầu. Cậu nào bị lạc vào tu chân giới rồi? Phải xử lý. Hắc Vô Thường thêm vào. Cảnh Nghi rút điện thoại. Cười bí ẩn. Trước khi làm việc thì thử đặc sản nhân gian đi. Là gì? Sự thật. Không cần thật trong trò. Sự thật hay thách thức? Hai vị Vô Thường ngẩn ngơ. Lệ Vấn Chiêu cầm sấp bài. Mỉm cười nhập hội. Chơi chung đi. Cảnh Nghi lén nhắn cho Lệ Vấn Chiêu. Đại thiếu gia, anh có biết chơi không đấy? Lệ Vấn Chiêu gõ gõ ngón tay lên mặt bàn bên cạnh. Nghe thấy vậy liền liếc qua. Biết. Cảnh Nghi thận trọng thăm dò. Anh chắc là biết em đang định nói gì chứ? Lệ Vấn Chiêu, đại khái đoán được. Anh tự tin không? Ừ, nghe thế. Cảnh Nghi yên tâm thở phào. Mỉm cười dịu dàng. Thế thì bắt đầu thôi, dù ngồi cùng nhưng hoàn toàn không hiểu hai người kia đang nói gì. Hắc Bạch Vô Thường chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, trong khi bên này Cảnh Nghi cùng với hai vị quỷ Vô Thường chơi đùa tưng bừng. Thì ở bên kia, dinh thự của Thẩm Thù Bách đang loạn hết cả lên. Từ trên xuống dưới, bầu không khí như bị bóng tối bao trùm. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tần Ninh Ninh đứng giữa phòng khách lộn xộn như bãi chiến trường. Hỏi người giúp việc, Thẩm Tổng đâu rồi? Người giúp việc lắp bắp. Chắc đang ở trong phòng à? Tần Ninh Ninh nhíu mày. Chắc là sao? Đêm qua ông chủ về nhà. Bực tức đập phá tan tành mọi thứ. Người giúp việc kể mà vẫn còn run. Ngày ấy còn nói hôm nay sẽ tìm thầy trừ tà. Sau đó thì đóng cửa phòng. Không xuống dưới nữa, Tần Ninh Ninh nghe mà nhíu chặt mày, quyết định đi tìm anh ta. Phòng ngủ tầng trên, Thẩm Thù Bách nằm thẳng cẳng trên giường cả đêm, đôi mắt vô hồn, quầng thâm dưới mắt đậm hơn cả màu sơn tường. Chỉ nằm yên nhìn chằm chằm trần nhà, vẻ mặt thanh thản, Tần Ninh Ninh đẩy cửa vào. Một đêm trôi qua. Người đàn ông lúc nào cũng hào hứng và kiêu hãnh mà cô quen biết giờ đây trở nên thảm hại. Tim cô nhói đau, bước tới gần, Thù Bách, anh sao vậy? Thẩm Thù Bách hoàn toàn không có phản ứng. Tần Ninh Ninh lo lắng hơn, vỗ nhẹ lên mặt anh. Tỉnh lại đi, anh làm sao thế này? Một lúc lâu sau, ánh mắt anh mới dần có chút sức sống. Không sao, Tần Ninh Ninh mừng rỡ. Tỉnh rồi hả? Đói không? Xuống dưới ăn chút gì đi. Không xuống. Giọng anh khàn khàn. Có mà. Tần Ninh Ninh co chặt chiếc khăn lông đang khoác. Nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua mà lạnh cả sống lưng. Có phải anh đã làm gì đó thất đức không? Không đời nào. Thẩm Thù Bách đáp ngay. Tất cả những gì hắn làm đều hợp pháp. Ai kiểm tra cũng không phát hiện ra bất cứ lỗi lầm nào. Còn những người chết một cách tình cờ kia, chỉ là vận may của họ không đủ, chẳng liên quan gì đến hắn. Tần Ninh Ninh ngồi xuống cạnh giường, nghiêm túc nhìn anh. Thù Bách, em mong anh nhanh chóng vực dậy tinh thần. Thẩm Thù Bách ngạc nhiên nhìn cô, chưa kịp phản ứng, thì từ góc phòng, Hắc và Bạch Vô Thường lặng lẽ xuất hiện, nấp sau tấm rèm cửa. Di dầm, thật sự phải làm thế à? Hết cách rồi, thua rồi thì phải chịu. Nhưng sao tôi cứ thấy chuyện này là tại thằng nhóc Cảnh Nghi nó chơi đều mình vậy? Có chắc không? Tôi chẳng thấy thế. Thôi khỏi, chừng nào anh mà nhận ra được thì tôi mới lạ. Chúng ta đặt cả quỷ sinh vào ván này rồi, không làm thì lời thề phản chủ còn toi đời hơn. Bạch Vô Thường thở dài, biết thế từ đầu khỏi chơi với Cảnh Nghi. Tới giờ nghĩ lại, Bạch Vô Thường chợt nhận ra rằng, có lẽ việc họ bắt nhầm Cảnh Nghi ban đầu chính là báo ứng nghề nghiệp. Đời này khỏi trốn được cái nghiệp chướng này rồi. Hắc Vô Thường mất kiên nhẫn, than thở đủ chưa, anh không làm thì để tôi làm cho. Cái vẻ ngoài, quỷ tiên phong độ, vừa tụ lên của Bạch Vô Thường vỡ toác như bong bóng xà phòng. Trong phòng, Tần Ninh Ninh vẫn đang dịu dàng trấn an người yêu. Thẩm Thù Bách dường như cảm thấy chút an ủi. Cuối cùng ngẩng mặt lên, chuẩn bị nói điều gì. Chợt ánh mắt anh đông cứng lại. Trong rèm cửa có hai bóng hình vừa cao vừa thấp, vừa mập vừa gầy, mà hình như còn có tiếng xích kêu leng keng. Rõ ràng chính là hai con Vô Thường quỷ. Trong chuyện ma, nhìn thấy Vô Thường chẳng phải tức là sắp chết sao? Không, không đâu. Mặt Thẩm Thù Bách cắt không còn giọt máu, bối rối lùi ra sau, hai tay quờ quạng như chạy trốn. Tôi không muốn chết, không muốn đâu. Mấy người đừng mang tôi đi. Tần Ninh Ninh hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Thù Bách, anh nói gì vậy? Cô tiến lên định trấn an, nhưng Thẩm Thù Bách lúc này chẳng khác nào con ngựa hoang bị chọc điên. Trong lúc vùng vẫy, chát, Tần Ninh Ninh ăn trọn một bạt tai. Cút hết đi, đồ quỷ quái các người. Tôi sẽ giết hết, cách chương.